sông lớn. Chúa ơi, vì có tình mà quý ta nhớ chăng, nhớ chăng đó. Giọt nước sông lá thương như trời quý ta. Em dõi theo từng ngày đến từng loạt bom rơi cho bom nổ bên ta. Nước sông lá thương như trời quý ta. Em dõi theo từng ngày đến từng loạt bom rơi cho bom nổ bên ta. Sức mạnh.